Long Vương trở lại, chương 516. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 516, người nhà họ Hà đều tâng bốc bác sĩ Lý Du. Còn Giang Thần thì liếc nhìn Lý Du. Chính ông là người kê thuốc lung tung cho ông ngoại tôi. Cái gì? Kê đơn thuốc lung tung? Lý Du vừa nghe thấy vậy lập tức xa sầm mặt mũi hét lên. Cậu biết về y học không? Sắc mặt Hà Thần cũng trầm xuống. Giang Thần, mau xin lỗi bác sĩ Lý đi. Bác sĩ Lý đã làm trong ngành này 20 năm. Là người cậu có thể so bì hay sao? Giang Thần lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói. Bây giờ trạng thái tinh thần của ông ngoại không tệ nhưng không lâu nữa tình trạng này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cơ thể hoàn toàn suy sụp. Ông đã lớn tuổi rồi, các cơ quan dần lão hóa, khả năng trao đổi chất cũng sẽ dần giảm đi. Vậy mà ông lại kê cho ông ấy một đống thuốc bồi bổ cơ thể. Sao cơ thể của ông có thể uống được chứ? Vừa nói anh vừa nhìn Hà Huỳnh Đông. Ông ngoại, ông hãy ôm ngực hít thở sâu và thử cố gắng nín thở trong vài giây. Hà Huỳnh Đông nhìn Giang Thần sau đó khẽ gật đầu hít một hơi rồi sau đó bắt đầu nín thở. Sau vài giây, Hà Huỳnh Đông lập tức hét lên một tiếng rồi giơ tay ôm ngực vẻ mặt đau đớn. Chuyện này, cảnh tượng này khiến người nhà họ Hà bàng hoàng. Còn Giang Thần thì tiếp tục nói. Cơ thể của ông ngoại đã hấp thụ quá nhiều chất dinh dưỡng. Mặc dù có thể tạm thời ổn định sức khỏe nhưng lâu dần sẽ gây áp lực cho các cơ quan trong cơ thể. Tất cả mọi người nhà họ Hà đều sững sờ. Giang Thần thực sự là thần y sao? Còn Giang Thần thì ngồi xổm xuống ấn vào đầu gối của Hà Huỳnh Đông. Hà Huỳnh Đông lại kêu lên vì đau. Giang Thần tiếp tục nói. Khi ông ngoại còn trẻ, đầu gối của ông bị thương do súng bắn, mặc dù đã bình phục sau phẫu thuật nhưng để lại di chứng mỗi lần trời mưa sẽ vô cùng đau đớn. Hơn nữa chạm nhẹ cũng sẽ đau dữ dội. Hơn nữa, ông ngoại đã uống quá nhiều thuốc bổ dẫn đến khí huyết dồi dào nhưng mạch máu của ông đã lão hóa nên không chịu nổi khí huyết dồi dào như vậy làm vỡ mạch máu. Chắc là tầm 3 tháng trước ông ngoại mới làm phẫu thuật mạch máu. Lời nói của Giang Thần khiến mọi người nhà họ Hà sửng sốt. Ngay cả ca phẫu thuật 3 tháng trước cũng biết. Hà Thần không mất đi chừng mực, anh ta nhìn Đường Sở Sở mỉm cười nói. Đường Sở Sở, em đã nói tình hình sức khỏe của ông nội cho Giang Thần biết đúng không? Thực ra anh ta chẳng biết y thuật gì cả, chỉ giả vờ bắt mạch rồi nói ra những thông tin mà mình đã biết trước để giả thần giả quỷ. Nói ra mấy lời này khiến nhiều người đột nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra là thế, trông có vẻ rất thần kỳ nhưng hóa ra là biết trước rồi. Tôi nói rồi mà, chỉ là bắt mạch sao có thể thần kỳ như vậy chứ? Cách chương.